Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Theo tâm là một loại truyền thống Mỹ Đức. Tuyết bay dần dần nghỉ, muộn tạnh, cái này mùa đông ánh nắng là hiện ra lạnh ý, ngẫu nhiên còn rất thấu xương. Chư Yêu xoa xoa đôi bàn tay, hắn là không sợ lạnh. Thế nhưng tượng trưng xoa xoa tay, cũng tốt để cho mình thoạt nhìn như là tại qua sinh hoạt. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, nắm một cái lửa, bỏ vào cái nồi bên trong, từ nó chậm rãi hòa tan, đợi đến sôi trào lên, liền xông một bình đại hồng bào, liền mấy khỏa đậu phộng, khoái ý uống trà. Hắn kỳ thật cũng không thích uống trà. Thế nhưng thế nhân đều nói cái này lá trà tốt, Chư Yêu liền lấy đến uống một chút nhìn, dù sao hắn cũng không có khác có thể làm. Hổ cấp yêu quỷ, không phải đại hắc thiên yêu quỷ đỉnh phong, nhưng chỉ cần muốn sống, đều không ngoại lệ đều có thể sống thật lâu. Mà điểm này, kỳ thật xa cấp yêu quỷ liền có thể làm được. Nếu không, nơi nào đến như vậy nhiều động một chút lại lão quỷ trăm tuổi. Ngàn năm lão yêu, còn không đều là cái này mấy ngàn năm gian tích lũy xuống. Chư Yêu cũng không nhớ kỹ chính mình ngủ say bao lâu. Dĩ nhiên hắn ngủ say trước nhận biết những cái này yêu quỷ bên trong. Có mấy cái vẫn tồn tại, nhưng yêu quỷ cái này một đặc thù, sao có thể dùng để làm phán đoán thời gian trôi qua tham chiếu đâu. Yêu quỷ tu hành đều rất đặc biệt. Không giống như là nhân tộc dạng kia, cần từng chút rèn luyện linh khí, điều hòa linh lực, còn muốn chịu đựng linh khí nhập thể lúc đao cắt rìu đục cảm giác. Đồng thời tràn ngập tỷ lệ nhất định tính, có đôi khi có thể hay không đột phá tu vi, còn phải xem thiên ý. Yêu quỷ tu hành, tương đối làm từng bước, sẽ có một loại từ nơi sâu xa nhắc nhở. Để ngươi hoàn thành cái gì, lại hoàn thành cái gì, cuối cùng hoàn thành cái gì, liền có thể tăng lên bản thân thực lực. Nếu như có một ngày loại này tính liên tục nhắc nhở không có, liền mang ý nghĩa thực lực đem vĩnh viễn không tiến thêm. Khó có ngoại lệ, mặc dù có phương pháp có thể lại dẫn đến loại này từ nơi sâu xa nhắc nhở, nhưng nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn tới nhắc nhở, bình thường đều là không ăn khớp, phi thường đứt quãng, có rất ít yêu quỷ có thể hoàn thành toàn bộ, từ đó thu hồi được thực lực lần nữa biên độ lớn tăng lên. Như cái kia, đạo môn cao thủ, vị này chấp niệm quá mạnh, dẫn tới đại lượng nhắc nhở, từ đó trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, trở thành hổ cấp yêu quỷ. Thế nhưng là, đồ diệt cả tòa huyện thành về sau, cái này yêu quỷ chấp niệm không có. Về sau cái này yêu quỷ đầu nhập chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh. Theo Tiết Tử Ninh trong tay được đến dẫn tới nhắc nhở phương pháp. Mặc dù quả nhiên lại có từ nơi sâu xa nhắc nhở, nhưng ở thực lực phương diện tăng phúc cũng không lớn. Đây cũng là những cái kia chẳng lành chi vương đem cái này đạo môn cao thủ theo Tân Vương Quy vị danh sách loại bỏ nguyên nhân. Chẳng lành chi vương bọn họ đều rõ ràng, nếu như từ nơi sâu xa nhắc nhở không ngừng, đồng thời lần thứ nhất hoàn thành toàn bộ nhắc nhở, thực lực gần nhau hổ cấp, sau đó có thể thuận lợi bước vào hổ cấp, mới có nhất định tiềm lực trở thành mới chẳng lành chi vương. Có thể đây chỉ là có tiềm lực mà thôi, sau đó nếu là nhắc nhở đoạn, như vậy tiềm lực này tự nhiên cũng là không có. Đây cũng là Chư Yêu không thể không lấy thái thượng thành đạo số nguyên nhân. Hắn lần thứ nhất nhắc nhở đã sớm đoạn, mà tại hoàn thành về sau, ngay cả hổ cấp một bên đều không có sở đến, còn kém xa lắm. Hắn lấy chư bát giới lưu lại cái này vì bản thân đạo hiệu về sau, loại kia nhắc nhở liền xuất hiện lần nữa, đồng thời theo nhau mà tới. Trước mắt hắn nhắc nhở là vui chơi giải trí, nhìn mặt trời lên mặt trời lặn, Chư Yêu cũng không biết muốn xem bao lâu, Bất quá chuyện này không khó. Đồng thời hắn rất tình nguyện. Qua cấm 1000 năm dạng này thời gian, hắn cũng sẽ không phiền chán. Đối với thực lực phương diện, chư yêu kỳ thật cũng không chấp nhất. Nhưng lúc đó có đại địch trong bóng tối rình mò. Đồng thời đại hắc thiên lại là nguy hiểm như thế. Này mới khiến chư yêu không thể không tăng thực lực lên. Phơi lạnh như băng ánh mặt trời. Chư yêu có chút nhắm hai mắt. Mi thêm mục tú trên mặt. Biểu lộ rất là hài lòng. Bất quá chợt, chư yêu kỳ quái mở mắt ra. Hắn cảm giác được có đồ vật gì tới. Mà lại là thẳng đến hắn đến. Thi triển thần thông. Chư yêu ánh mắt một cái xuyên thấu mấy chục dặm. Một cái nhìn thấy cái kia 20 dặm địa ngoại trên một ngọn núi. Xuất hiện mấy đạo toàn thân phát ra không rõ khí tức thân ảnh. Cứ việc cái này mấy thân ảnh ban ngày xuất hiện. Nhưng cái kia một thân không rõ khí tức không thể nghi ngờ là bại lộ bọn hắn thân phận. Cái này mấy thân ảnh đều không phải người. Bình thường chẳng lành loại hình là ban đêm ẩn hiện. Cái này cũng liền nói là đây là yêu. Không rõ khí tức là một loại phiếm chỉ. Cũng không chỉ giới hạn tại chẳng lành loại hình. Yêu khí cũng có thể tính là không rõ khí tức. Hơn nữa xa so với chẳng lành loại hình khí tức ác độc. Có thể làm người sống thần trí hoàn toàn biến mất. Yêu quỷ, thế nào còn có dám đến? Chứ yêu thế nhưng là rõ ràng bởi vì cái kia tiểu hòa thượng làm sự tình. Nơi này yêu quỷ đều bị dọa đến không nhẹ. Tới một cái, biến mất một cái. Hơn nữa những cái kia hồn phách lưu lại khí tức. Không có chỗ nào mà không phải là tại cho thấy. Những cái kia biến mất yêu quỷ không phải bị phong ấn trấn áp. Mà là hồn phi phách tán. Liền giống như là nơi này nằm sấp một đầu thượng cổ phệ hồn thú đồng dạng. Không đến thì tới đi. Chư yêu cũng không để ý. Bởi vì đây chẳng qua là mấy cái xa cấp yêu quỷ. Đối với bước vào hổ cấp nhiều năm. Đồng thời khoảng cách thực lực tăng lên trước mắt là cái cuối cùng nhắc nhở hắn đến nói. Hiện tại cũng chỉ là chẳng lành chi vương mới có thể làm hắn để ý. Cùng cấp bậc yêu quỷ. Cho dù là phong quân tòa nhà, hắn cũng dám xông vào một lần. Chư yêu tu hồi thần thông. Đây không phải hắn hậu thiên tu thành, mà là tại trong đầu của hắn xuất hiện chư bát giới một bộ phận ký ức hình tượng về sau. Cái này một thần thông trực tiếp xuất hiện, có chút cùng loại với Phật môn lục đại thần thông một trong thiên nhãn thông. Nhưng so với thiên nhãn thông, nhưng lại hơi kém. Bởi vì thiên nhãn thông có thể nhìn thấy, không chỉ là trong phạm vi mấy chục dặm tràng cảnh, còn có thể vượt qua một cái thế giới, thậm chí là xuyên qua thời gian, đoán trước tương lai hay là quá khứ một chút hình tượng đoạn ngắn. Cứ việc nhìn thấy không nhất định là hoàn toàn chính xác, nhưng cái này một thần thông chỗ cường đại, cũng có thể nhìn ra, chư yêu vừa lấy mấy cái kia yêu quỷ chạy đến. Bất quá chờ đến sắc trời đen, mấy cái này yêu quỷ mới khoan thai tới chậm. Chư yêu quan sát mấy cái này yêu quỷ thần sắc, xác định mấy cái này yêu quỷ sẽ không độn pháp, cũng sẽ không tăng tốc bí pháp, càng không có phi cầm thành yêu, bằng không cũng sẽ không đến muộn như vậy. Mấy cái này yêu quỷ tốc độ, cũng liền so với người bình thường gấp rút lên đường tốc độ. Nhanh lên gấp 2-3 lần mà thôi. Đây là bởi vì cái này trời tuyết lớn tuyết động quá nhiều. Người bình thường hành động bất tiện quan hệ. Cái này khiến chư yêu ở sâu trong nội tâm. Có một ngụm già cái rãnh không thể không nhả. Cho nên nói, mấy cái này yêu quỷ tới làm gì? Ngàn dặm xa xôi chạy đến chịu chết. Kết hợp cái kia tiểu hòa thượng tại nơi này làm những sự tình kia. Chư yêu kìm lòng không được như vậy nghĩ đến, bởi vì hắn điều phỏng đoán này rất hợp lý. Vị huynh đệ kia, người cũng là chạy đến xem nhìn à. Mấy cái này yêu quỷ thấy chư yêu ở chỗ này, liền lên tiếng hỏi, theo cái này yêu quỷ nói chuyện thời điểm, khổ khuôn mặt đến xem. Cái này yêu quỷ hiển nhiên là bị buộc bất đắc dĩ. Không thể không đến, chư yêu mới không quản cái này yêu quỷ bên trong chuyện xấu xa. Hắn chỉ là thả ra bản thân hổ cấp khí thế, sau đó hừ lạnh một tiếng, ta vẫn luôn ở tại nơi này, ngươi muốn nói cái gì? Chư yêu là không dám để lộ ra cái kia tiểu hòa thượng sự tình. Cái kia vạn hóa ma kinh chỗ đáng sợ. Theo khoảng thời gian này yêu quỷ bên trong đều truyền ra khủng bố vườn trái cây một chuyện. Cũng có thể thấy được đến. Trước mắt lại chỉ là mấy cái xa cấp yêu quỷ. Hoàn toàn không bị chư yêu để vào mắt. Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền thừa nhận điểm này. Để cho mấy cái này yêu quỷ xéo đi nhanh lên. Đừng làm trở ngại hắn chư ra ra tại nơi này dưỡng lão. Vui chơi giải trí, nhìn mặt trời lên mặt trời lặn, có thể không phải là tại dưỡng lão. Mấy cái yêu quỷ đối mặt triển lộ hổ cấp khí thế chư yêu lập tức run lẩy bẩy. Bất quá cái kia lên tiếng trước yêu quỷ lại là đột nhiên hỏi. Ngươi thật một mực ở tại nơi này, ta lừa gạt ngươi làm cái gì? Chư yêu tức giận nói. Hắn nhìn thấy cái này yêu quỷ, không khỏi suy nghĩ muốn hay không động cái tay, hù dọa một cái, lại có thể còn dám chất vấn hắn. Chẳng lẽ nói, hắn mới vừa nói tuyệt không giống như là nói thật sao? Vậy hắn nhưng phải hào hào luyện luyện, miễn cho lộ ra chân ngựa. Dạng này lời nói, tin tức truyền đi, có thể muốn gây nên cái kia tiểu hòa thượng hoài nghi. Dạng kia lời nói, hắn chẳng phải lại muốn không may sao? Tuân theo chư bát giới truyền thống Mỹ Đức, chư yêu không khỏi ở trong lòng liên tục suy nghĩ. Mà lúc này, cái kia hỏi chư yêu lời nói yêu quỷ lại là bỗng nhiên thân hình thoát một cái. Sau đó toàn bộ dáng đại biến, theo một cái bình thường nam tử trung niên bộ dáng, biến thành cả người tư thước tha nổi bật nữ tử, mặt như hoa đào. Yêu kiều cười hai tiếng, như vậy người yêu quái này, nhất định biết rõ nơi này là chuyện gì xảy ra đi. Hay là nói, sau lưng ngươi có người, nói thực ra đi ra, bổn vương liền tha ngươi. Bằng không thì, lão nương hôm nay ăn hầm móng heo, một thân chẳng lành chi vương câu cấp khí thế nháy mắt bộc phát. Mấy cái kia trên nửa đường bị trọng hổ lắc lư đến xa cấp yêu quỷ. Lúc này nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, động đều không động đậy. Dù sao đây chính là tiếp xúc gần gũi câu cấp khí thế. Chư yêu thân là hổ cấp, sau mấy cái kia nằm dạp trên mặt đất yêu quỷ tốt đi một chút. Hắn quỳ, lúc này chư yêu sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm nhịn không được chửi mẹ. Cái này mẹ hắn lấy ở đâu chẳng lành chi vương. Hơn nữa hèn như vậy ngụy trang thành một cái xa cấp yêu quỷ không nói. Còn rất cầu lắc lư mấy cái xa cấp yêu quỷ. Triệt để che lấp đi nàng khí tức. Nếu là chỉ là cái này chẳng lành chi vương một cái tới. Cho dù là ngụy trang thành xa cấp yêu quỷ. Chư yêu cũng có thể phát hiện một chút sơ hở. Dù sao hắn nhưng là kế thừa chư bát giới một bộ phận. Chư bát giới đỉnh phong nhất thời điểm. Đây chính là kém chút bước ra một bước cuối cùng. Bất quá nói đến, hèn như vậy lại cầu chẳng lành chi vương. Hắn có vẻ giống như ở đâu nghe nói qua giống như. Nhỏ móng heo không thể ăn. Vẫn là móng trâu ăn ngon. Nhỏ sẽ còn bò nướng vó. Ngươi nếu không ăn hắn a. Chư yêu trong nội tâm đang mắng mẻ, ngoài miệng thì là thần tốc xin khoan dung, đồng thời chỉ một cái khác nằm dạp trên mặt đất xa cấp yêu quỷ. Bị chư yêu điểm đến nghiêu yêu, ngoặc kép, hắn một con trâu thành yêu đã rất không dễ dàng, vì cái gì như thế thế đạo còn muốn hung hiểm như thế. Một cái chẳng lành chi vương ngụy trang thành xa cấp lừa gạt hắn liền tính. Còn tới một cái chư yêu, khuyến khích cái kia chẳng lành chi vương, ăn hắn bò nướng vó. Hai người các ngươi có còn hay không là người a? Tốt a, cái này hai thật đúng đều không phải. Thế là, nội tâm đùa giỡn 10 phần nghiêu yêu bắt đầu tuyệt vọng. Một cái hổ cấp, một cái câu cấp, hắn là ai đều không thể trêu vào. Bên ngoài thật đáng sợ. hắn rất muốn về đến khi còn bé cái kia chuồng trâu. Nơi đó có hắn ấm áp mụ mụ. Trọng Hổ hừ lạnh một tiếng, nàng nhếch nhếch khóe miệng, bò nướng vó ăn ngon. Bất quá bổn vương không ngại lại thêm ăn hai cái heo nướng vó. Yên tâm, bổn vương khẩu vị rất tốt. Chư yêu kịch chút sợ tè ra quần. Hắn nên làm cái gì? Nói thật không? Thế nhưng, so với chẳng lành chi vương, hắn càng sợ cái kia tiểu hòa thượng. Vạn hóa ma kinh chỉ có vị kia mới có thể chân chính tu thành. Lúc này vật quy nguyên chủ. Cái kia tiểu hòa thượng thân phận không thể nghi ngờ. Hắn làm sao dám đắc tội vị kia chuyển thế? Vì lẽ đó, chư yêu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lâm vào ngủ say. Đây là chư bát giới lưu lại một mảnh lá chuối tây. Chư yêu cũng không biết thứ này lai lịch, nhưng chỉ cần xuất ra cái này mảnh lá chuối tây, cái này mảnh lá chuối tây liền sẽ lập tức bao trùm hắn, để hắn mang đến nơi an toàn mới ngủ say, thẳng đến nguy cơ giải trừ mới có thể tỉnh lại hắn. Bất quá, cái này mảnh lá chuối tây chỉ có thể dùng 3 lần. Chư bát giới dùng qua 1 lần, hắn đã dùng 1 lần, trước mắt đây là 1 lần cuối cùng. Chư yêu trước kia là phi thường không nỡ sử dụng cái này mảnh lá chuối tây. Nhưng bây giờ đối mặt chẳng lành chi vương, hắn không thể không lựa chọn dùng. Cứ như vậy, hắn an toàn, cũng không cần đắc tội cái kia tiểu hòa thượng. Đây là vẹn toàn đôi bên kế sách. Trọng Hổ nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ tới cái này hổ cấp chư yêu thủ đoạn như thế không tầm thường. Ngay cả nàng đều không làm gì được. Nghĩ đến cái này vườn trái cây những truyền thuyết kia, kết hợp trước mắt cái này chư yêu chết sống không chịu nói tư thái, nàng lập tức có một chút hiểu ra. Nơi này nguyên bản đợi tuyệt không phải cái này chư yêu, mà là một vị cái này chư yêu tuyệt đối không dám trêu chọc. Thậm chí cái này một vị sự đáng sợ còn tại chẳng lành chi vương phía trên. Nước thật sâu a, chạy chạy. Nghĩ đến đây, Trọng Hổ không do dự, xoay người chạy, nàng muốn trở về tìm Tiết Tử Ninh muốn mới thù lao. Mụ nguy hiểm như vậy địa phương, lại có thể mới cho nàng như vậy một chút ít đồ. Nàng thật sự là mắt bị mù mới có thể đến đi một chuyến. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại mấy cái nhặt một cái mạng xà cấp yêu quỷ. Mấy cái này run lẩy bẩy xa cấp yêu quỷ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ may mắn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, không bằng chúng ta trở về bái cá biệt. Lời ấy rất tốt, ta đang có ý này. Nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất hai vị kia đều trở về nữa nha. Hơn nữa bọn hắn mới vừa nói lời nói, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hãi a. Chúng ta đi trước đi. Đúng đúng đúng, cứ như vậy, cái này một cái khủng bố vườn trái cây chuyện ma, theo mấy cái này yêu quỷ sau khi trở về, bị truyền đi kinh khủng hơn, đặc biệt là chẳng lành chi vương xuất hiện, để cái này một cái cố sự càng là tăng thêm mấy phần cảm giác quỷ dị cùng không biết cảm giác, khiến yêu quỷ sau khi nghe, không nhịn được cảm thấy sờn gai ốc. Quá mẹ nó dọa quỷ. Đàm Mạch tại cung tiểu quận chúa chèo thuyền du ngoạn du lịch hồ. Chư yêu nói tới nơi này, ở vào hai núi chỗ giao hội, đặc biệt hình dạng mặt đất, tạo thành đặc biệt cảnh tượng, tăng thêm thông hành không tiện, cũng để nơi này từ đầu đến cuối chưa từng bị người phát hiện. Ít ai lui tới, không cốc quấn âm, cảnh sắc phi thường thoải mái. Đàm Mạch mang theo tiểu quận chúa cùng hai người thị nữ, vừa đi vừa nghỉ, dùng mấy ngày mới đến chỗ này. Cái kia nhìn sơn nhân trở lại độn pháp, cứ việc còn lâu mới có được thần túc thông tới có bức cách. Nhưng so với thần túc thông cái kia bá đạo không thể mang những người khác, cái này nhìn sơn nhân trở lại độn pháp, có chút kỳ diệu có thể để tiểu quận chúa dùng linh lực dẫn hai thị nữ đi. Tốc độ đối với người trong tu hành đến nói cũng không nhanh, nhưng so trước đó gấp rút lên đường tốc độ, không thể nghi ngờ là nhanh chí ít gấp đôi. Nếu không, Đàm Mạch mấy người nghĩ đến cái này địa phương, không có nửa tháng là không thể nào. Đường này là không xa, nhưng tuyết bầu trời tuyết đọng khó đi không nói. Chỗ này ẩn nấp nhưng phong cảnh tươi đẹp địa phương, cũng là không quá dễ dàng tiến đến. Tiểu Mộc Ngư, tiểu quận chúa đang kêu gọi, nàng dùng ngón tay nhỏ trong nước. Ngươi mau nhìn nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.